Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 386, Ưng Non Giường Cánh. Bên trên của kính thanh đồng, trong hải thi tộc, Hứa Thành mở to mắt, cảm giác trong cơ thể giống như có một luồng lực lượng rơi sông lấp biển. Sau một cái chớp mắt, lục phủ ngũ tạng liền truyền tới cảm giác đau nhức vô cùng kịch liệt. Cổ họng ngọt ngọt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào bên trên thanh đồng cổ kính. Hóa thành từng giọt chảy xuống, nhìn thấy mà ghê người. Lúc ngẩng đầu, trong mắt Hứa Thành lộ ra vô vàn chấn động. Cự nhân được tạo thành từ vô số thi hài kia, chính là hoàng của thi cấm. Nó bị tồn tại ở phía sau cánh cửa thanh đồng ăn thịt. Trong đầu Hứa Thành hiện lên cánh tay màu vàng duỗi ra từ bên trong cánh cửa thanh đồng cực lớn. Bên trên cánh tay tản mát ra từng trận cảm giác thần tính, cùng với một loại khí thế mênh mông không thể nào nhìn thẳng, khiến cho đến tận bây giờ trong lòng của hắn vẫn dấy lên vô vàn gợn sóng. Hắn biết rõ, cảnh tượng mà mình nhìn thấy trong ký ức của vị tu sĩ dị tộc kia không phải là bản thân trực tiếp nhìn thấy. Nói cách khác, tất cả những cảnh tượng đó đều đã được lọc bớt cùng với trung truyền. Nhưng cho dù là như thế thì phần thân của Hứa Thành vẫn lập tức tàn vỡ, bản thể cũng bị ảnh hưởng đến bị thương. Từ đó có thể nghĩ vị cách của cánh tay kia nhất định cực cao. Lại là thần linh. Hứa Thành không cần suy đoán cũng đã biết được đáp án. Hắn không biết trên cái thế giới này đến cùng tồn tại bao nhiêu thần linh. Thật lâu sau, Hứa Thành mới đè xuống được cơn sóng ở trong cõi lòng, lập tức dùng pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng để liên hệ với sư tôn, thông báo lại toàn bộ những gì mình biết. Sau khi Hứa Thành báo cáo hoàn tất, Liên Minh Bát Tông rất nhanh liền vang lên tiếng chuông. Các trưởng bối lão tổ của Nguyên Lão Viện lập tức bờ ra cuộc hội nghị khẩn cấp. Tiếp theo, Liên Minh Bát Tông xử lý việc này như thế nào thì Hứa Thành không biết. Lục hắn đã nhận được pháp chỉ của Thất gia, yêu cầu hắn không được dò xét ở chỗ sâu trong cấm địa, nhưng phải mật thiết chú ý đến bên ngoài cấm địa. Đồng thời cũng nhắc nhở hắn, nếu như cảm thấy không ổn thì có thể lập tức trở về. Hứa Thành cẩn thận cảm nhận được sự nghiêm trọng từ trong lời nói của sư tôn, lập tức tuân mệnh. Vừa chữa thương, vừa dùng pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng khóa chặt biên giới thì cấm, không ngừng quan sát. Mà phản ứng của Liên Minh Bát Tông cũng rất mạnh mẽ. Chỉ mất thời gian 2 ngày, pháp bảo cấm kỵ của các tông trong Liên Minh Bát Tông đều xuất hiện trạng thái mở ra. Đồng thời Liên Minh Bát Tông cũng thông báo tin này cho toàn bộ ngách Hoàng Châu, thi cấm có biến. Thông cáo này vừa truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía của ngách Hoàng Châu lập tức trở nên xôn xao, bởi vì trước đó cũng đã có sự tình giống như thế này phát sinh, đó là ở trong cấm địa Linh Âm. Mặc dù trận hạo kiếp đó đã trôi qua thật lâu, nhưng bên trong điển tịch của các tông vẫn còn tồn tại ghi chép. Tình trạng khi đó quả thực vô cùng thê thảm, phải nói là nhìn mà giật mình. Sau đó, Liên Minh Bát Tông cũng phải phái ra một đội cường giả, do lão tổ đệ nhất tông cùng với đệ tam tông cầm đầu, đi đến bên trong thi cấm tiến hành điều tra cuối cùng. Lần điều tra này, Liên Minh Bát Tông mời cả chấp kiếm đình tham dự để làm người chứng thực. Dẫu sao sự tình lần này liên quan quá lớn, không chỉ là Liên Minh Bát Tông, còn có Thái Tư Tiên Môn cùng với Ly Đồ Giáo. Một khi thi cấm xảy ra vấn đề, toàn bộ thế lực ở bên trong Kinh Quảng Châu đều không cách nào tránh khỏi. Chấp kiếm đình cũng ở trong đó. Một vị trưởng lão chấp kiếm đích thân đi đến. Một đoàn người bọn họ sắp vào trong thi cấm. Hứa Thành thông qua pháp bảo cấm kỵ quan sát tỉ mỉ. Mà sau khi những người này tiến vào, bên trong thi cấm lập tức dấy lên từng trận chấn động. Toàn bộ quá trình diễn ra không quá lâu, chỉ trong nửa tháng. Một đoàn người Liên Minh Bát Tông liền trở về. Thân sắc từng người đều mang theo vẻ ngưng trọng. Vị trưởng lão chấp kiếm giả đi theo chứng kiến cũng là như thế. Mà rất nhanh, kết quả điều tra thi cấm cũng được thông báo ra toàn bộ cánh Hoàng Châu. Cấm địa hoàn toàn chính xác có biến. Thi cấm mở cửa, thì Hoàng vẫn lạc, nhưng vẫn không ảnh hưởng quá lớn. Đã bị gia cố phòng gắn lại. Tin tức này vừa ra, những tiểu tông và tiểu thế lực ở bên trong cánh Hoàng Châu cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng các đại tông thì lại không như thế. Ngược lại, lại càng cảnh giác hơn, cũng thủ liễm phạm vi hoạt động lại. Mỗi người đều nâng cao đề phòng. Bởi vì mặc dù nội dung thông báo không hề giả, sự thật đúng là như thế, nhưng trong lúc Liên Minh Bát Tông điều tra đã phát hiện ra một manh mối. Thì cấm không phải là tự động mở ra, cũng không phải là từ trong mở ra, mà là có người từ bên ngoài mở ra. Với cả coi như là bọn họ đã gia cố phòng ấn, nhưng loại phòng ấn này chỉ có thể coi như là miễn cưỡng có tác dụng. Thì cấm sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tai họa. Nhưng chắc có lẽ không phải ở trong thời gian gần. Dẫu sao lần này Liên Minh Bất Đồng phát hiện vô cùng kịp thời, điều này cũng giúp cho Nghinh Hoàng Châu có thêm thời gian chuẩn bị. Nhưng rốt cuộc là ai mở cửa ra thi cấm? Cái nghi vấn này đã trở thành một đoàn sương mù bao phủ trái tim của các đại tông Nghinh Hoàng Châu. Người có thể mở ra thi cấm tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường. Có người hoài nghi là Trúc Chiếu, nhưng theo đủ loại dấu vết để lại thì hình như là không phải, mà là đến từ một thế lực càng thêm kinh khủng. Hết thảy tất cả đều phát sinh trong vòng nửa tháng. Mưa gió nổi lên, công tác làm người trưởng bào trong suốt 3 tháng của Hứa Thành cũng đã đến lúc kết thúc. Mặc dù thì cấm xuất hiện biến cố, Liên Minh Bất Đồng càng ngày càng nâng cao cảnh giác đề phòng, nhưng cũng là ngoài lòng trong chặt, chuyện cần làm vẫn phải đi làm, ví dụ như thay thế người đóng giữ của phân tông ở quận đô ở Phong Hải quận. Cho nên khi Hứa Thành trở về, Liên Minh Bất Đồng cũng đã hoàn toàn xác định danh sách cuối cùng của những người đi tới Phong Hải quận lần này. Lần này Liên Minh Bất Đồng để cho Tử Huyền Thượng Tiên dẫn đội đi tới quận đô. Nàng sẽ tiến hành đóng giữ và tọa trấn ở phân tông bên quận đô 10 năm. Đồng thời phong chủ đệ ngũ phòng của Thất Huyết Đồng cũng được bổ nhiệm làm tông chủ của phân tông, đi theo hộ tống, tương tự đảm nhiệm chức vụ ở trong vòng 10 năm. Ngoài ra còn có một vài đệ tử thiên kiêu của các tông cũng được an bài đưa tới quận đô cho bọn họ rèn luyện ở đó, trong đó có bao gồm cả Hoàng Nhất Khôn cùng với Hoàng Lệnh Phi của Huyền U Tông, còn có Từ Mã Như của Liệp Dị Môn tham gia thí luyện chấp kiếm giả thất bại. Về phần Thất Huyết Đồng, dưới sự yêu cầu của phong chủ đệ nhất phòng, tên Ngô Kiếm Vũ cũng được đưa vào bên trong. Hình như lão rất không vừa mắt với người đệ tử này, hy vọng tống gã ra ngoài. Mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền. Ngoại trừ những thứ này ra, còn có vài chục đệ tử của các tông, một phần nhỏ có tu vi trúc cơ, phần lớn là kim đan đã mở ra thiên cung. Bên trong có rất nhiều người mà Hứa Thanh chưa từng thấy qua. Sau khi xác định danh sách, ngày thứ ba, khi Hứa Thanh trở về, một chiếc phi thuyền cực lớn từ bên trong Liên Minh Bất Tông lăng không bay lên. Phi thuyền cũng không lập tức lên đường mà lơ lửng ở bên không trung. Lần lượt có tù sĩ của các tông nhanh chóng bay đến. Với cả Từ Huyền Thượng Tiên, Tư Cách là người dẫn đội cũng chưa thấy xuất hiện. Hứa Thành đứng ở trên phi thuyền, nhìn về phía thiên địa phía xa, cầm trong tay một khối tiểu ấn. Đây là bảo vật mà lão tổ hứa hẹn cho hắn trước khi đi. Trong khi đang vuốt ve tiểu ấn này, bên tai của hắn liền truyền tới một giọng nói cảm khái. Tiểu A Thanh, người có biết 3 tháng mà không được ăn thứ gì đó thì khổ cực như thế nào hay không? Từ nay về sau á, ta không bao giờ nghĩ đến đồ vật của Huyền U Tông nữa, quá là ác độc, trừ khi là tu vi của ta đầy đủ. Đội trưởng than phiền đi tới bên người Hứa Thanh, thở dài một tiếng. Phía sau của gã còn có Ngô Kiếm Vũ cùng với vẻ mặt sống sót sau tai nạn. 3 tháng không gặp, Hứa Thanh cảm thấy đội trưởng hình như gầy đi, Ngô Kiếm Vũ thì cũng tiểu tụy hơn. Nhưng mà tu vi của y lại rõ ràng tăng lên rất nhiều, bây giờ đã đạt tới trình độ 4 đoàn mệnh hỏa. Loại tốc độ này quả thực khiến cho Hứa Thanh có chút giật mình. Nhưng nghĩ đến đối phương sống ở trong bí cảnh yêu già, Hứa Thanh cảm thấy có thể hiểu được tại sao có thể làm được điều này. Dẫu sao thì chỗ đó cũng là nơi chuyên dành để người ta mở ra pháp khiếu. Như thế xem ra đối với Ngô Kiếm Vũ mà nói, lần này cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Từ Huyền Thượng Tiên có phải cố ý làm như thế hay không nhỉ? Trong đầu Hứa Thanh bỗng nhiên sinh ra cái loại ý nghĩ này. 3 tháng không thể ngâm thơ, 100 ngày hành hạ ai hiểu thấu. Ngô Kiếm Vũ chắp tay sau lưng, nhìn thiên địa vô cùng cảm khái, thở dài một tiếng. Nếu có ngày ta thành tiên đế, người nhục ta chết bất đắc kỳ tử. Gần như ngay khi lời của Ngô Kiếm Vũ truyền ra, trong thiên địa lập tức truyền tới một tiếng hừ lạnh. Ngô Kiếm Vũ biến sắc, cả người run rẩy một cái, trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm nịnh nọt. Đội trưởng ở bên cạnh cũng là như vậy, theo bản năng nhích tới gần Hứa Thanh một chút, bởi vì Tử Huyền tự tiên đã đi tới. Nàng đi cùng với ngũ già của Thất Huyết Đồng, ngũ già rất cung kính, chậm lại phía sau một bước, như tùy tùng hộ tống Tử Huyền Thượng Tiên đi về phía trước. Hôm nay Tử Huyền Thượng Tiên mặc một thân váy dài màu tím, khiến cho nàng giống như một đóa tử kinh hoa đang nở rộ từ trong thiên địa đi tới. Sau khi bước lên phi thuyền, nàng mỉm cười nhìn về phía Hứa Thành, cũng không nói nhiều lời, cùng với Ngũ Già đi vào bên trong khoang thuyền. Tiếp theo Ngũ Già cần báo cáo sắp xếp hành trình với nàng. Ngũ Già không phải là nam tu, mà là một bà lão. Nhưng ở trong Thất Huyết Đồng, mọi người đều tôn xưng tất cả phong chủ là gia. Ngũ Già đứng ở trên phi thuyền, liếc mắt nhìn qua Hứa Thành cùng với đội trưởng, trên mặt nở một nụ cười, sau đó hiện lên vẻ cung kính, bước vào bên trong khoang thuyền. Ngô Kiếm Vũ rụt cổ lại, nhẹ nhàng thở ra. Đội trưởng hiện ra bộ dáng nhìn xem thường Ngô Kiếm Vũ. Ngươi nhìn xem, sợ thành cái dạng gì rồi, ngươi sợ cái gì chứ? Ngươi còn sợ thượng tiên hơn cả ta, mỗi lần rửa sạch trong tầm giống. Ngô Kiếm Vũ trợn mắt liếc qua đội trưởng, trình độ thi từ của y kém hơn một chút so với trước kia. Hiển nhiên 3 tháng không luyện tập, công lực của y đã hơi hạ xuống. Hứa Thành quét mắt nhìn qua đội trưởng cùng với Ngô Kiếm Vũ, lùi ra phía sau vài bước, giữ khoảng cách. Đồng thời cũng nhìn những người bên ngoài bay tới phi thuyền. Sau khi những đệ tử của các tông lên thuyền, phần lớn đều mang theo biểu cảm chờ mong, thế nhưng cũng không thiếu cảnh giác. Dẫu sao thì lần này ra ngoài, trên căn bản cũng là một lần đi xa nhất trong cả đời dài của tuyệt đại đa số mọi người. Trên đường sẽ phát sinh cái gì, sau khi đến quận đô sẽ như thế nào, trong lòng của bọn họ đều không xác định được. Trong khi không thể xác định, bọn họ theo bản năng đưa ánh mắt tới trên người Hứa Thành và đội trưởng, trong mắt còn mang theo vẻ cung kính. Bởi vì ở trong quận đô không biết kia, thân phận của Hứa Thành và đội trưởng không giống với bọn họ. Bọn họ là đi tới phân tông, mà hai người Hứa Thành là đi báo cáo công tác cùng với chờ an bài chức vụ. Tới trình độ nào đó, công tác của bọn hắn đa số là phục vụ vì chấp kiếm giả. Đồng thời nếu tại quận đô trêu chọc phải phiền toái gì, đều cần chấp kiếm giả ra mặt giải quyết. Kể từ đó, vào một khắc khi bước lên phi thuyền, địa vị và thân phận của bọn họ đều đã bắt đầu chuyển biến. Tuy vẫn có kẻ ngu dốt, nhưng bên trong đám người này rất ít người như thế. Bọn họ tự nhiên nhìn rõ ràng tình thế tương lai phát triển như thế nào. Rất nhanh. Theo tất cả mọi người đến đông đủ, dưới ánh mắt của Liên Minh Bát Tông và tu sĩ của các tông đang đứng ở bên dưới mặt đất, chiếc phi thuyền chở hơn 100 người vang lên tiếng nổ ở giữa không trung, bay về phía xa. Trên mặt đất, Thất Gia ngẩng đầu ngóng nhìn phi thuyền, trong mắt mang theo chúc phúc. Tất cả hãy bình an. Làm sao, không nỡ à? Huyết Luyện Từ ngồi ở bên cạnh Thất Gia tươi cười mở miệng. Dẫu sao cũng đi quá xa, nhưng mà lúc tuổi còn trẻ cũng nên đi ra ngoài rèn luyện một chút, như vậy mới tốt. Thất Gia nở nụ cười. Uống hồ tiếp theo cánh Hoàng Châu có lẽ không còn yên ổn, đi ra ngoài cũng tốt. Thì cấm. Huấn Luyện Từ nghe vậy, thần sắc trở nên ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía Thì Cấm phía xa. Đã điều tra ra được là ai chưa? Đủ loại manh mối đều chỉ về Thánh Lan tộc, một tồn tại ở bên trong Thánh Lan vực, ở bên trong Phong Hải quận. Thật ra nhẹ giọng mở miệng. Phản bội nhân tộc, tự thành một tộc, phụ thuộc vào Hắc Thiện tộc, vô cùng hung tàn đối với nhân tộc chúng ta, cũng là kẻ thống trị Thánh Lan vực, Thánh Lan tộc. Chương 387, Nữ tử lăm ngón tay. Nghênh Hoàng Châu kéo dài tới Thái Tư Độ Ách Sơn, một đường thẳng về phía bắc. Lúc này trên bầu trời là một đám mây đen giăng kín, dưới từng trận lôi điện và mây đen cuồn cuộn. Thời khắc này thiên địa hình như đã trở thành một màu, truyền ra từng tia áp lực, giống như một cái lồng giam thật lớn. Toàn bộ chúng sinh tựa như bị nhốt vào bên trong lồng giam, không cách nào thoát khốn, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Từng giọt nước mưa to như hạt đậu trút xuống, quét sạch đại địa, từng đoàn hơi nước tựa như sương mù hiện lên, bao phủ khắp bốn phía trên mặt đất, xâm nhập vạn vật. Trong trận mưa rào, một chiếc phi thuyền cực lớn to tới 3.000 trượng, đang vút bay giữa thiên địa, lao thẳng về phía trước. Tốc độ cực nhanh, liên tiếp vang ra từng trận âm thanh nước mưa đập vào cùng với rậm rạp hơi nước hiện lên. Từ xa nhìn lại, tựa như một con thường long đang ngao du ở trên bầu trời. Nhất là tạo hình của chiếc phi thuyền này vốn cũng là hình rồng. Mỗi thuyền có hai cái râu rồng thật dài. Trong lúc bay nhanh, bên trên sợi râu liền tràn ra từng tia sáng âm mù lập lòe, rõ xét bát phương. Bên trong phi thuyền, Hứa Thành mặc một thân đạo bào màu tím uẩn kim, dùng một dải băng đai màu trắng uẩn đỏ buộc tóc. Hắn đứng ở trên khoang thuyền, hai tay nhấn vào mạn thuyền, đứng cách màn mưa nhìn về phía nơi xa xăm. Tất cả mọi thứ trong tầm mắt là một mảnh mông lung. Vào thời khắc này, toàn bộ thế giới dường như đang ở trong thời kỳ hỗn độn sơ khai và vô tận bao la mờ mịt. Nhìn qua một màn này nên khiến cho người ta không khỏi dâng lên một loại cảm giác thiên địa mênh mông cuồn cuộn, bản thân lại rất nhỏ bé. Cũng khiến cho Hứa Thành nghĩ tới những gì mình nhìn thấy bên trong thi cấm, cùng với những tồn tại không thể nhìn thẳng khi hắn thông qua pháp bảo cấm kỵ thanh đồng cổ kính do xét thiên địa nhìn thấy. Bọn họ giống như ký sinh ở trong phiến thế giới này, mà vạn vật chúng sinh trở thành chất dinh dưỡng của bọn họ, khiến người ta chán ghét. Hứa Thành thở dài một tiếng, thu hồi suy nghĩ. Bọn hắn đã rời khỏi Liên Minh Bát Tông được nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn ngoại trừ tu hành thì đa số thời gian còn lại đều đứng ở chỗ này nhìn về phương xa. Trong lòng hoặc ít hoặc nhiều có một loại cảm xúc đặc biệt đối với chuyến đi xa lần này. Có chờ mong, có phiền muộn, có phức tạp. Chờ mong là bởi vì tiếp theo hắn sẽ đi tới một địa phương lạ lắm, bắt đầu một đoạn nhân sinh mới. Từ một góc của Nam Hoàng Châu đi tới Thất Huyết Đồng, lại đi tới Ngân Hoàng Châu. Mà địa phương tiếp theo là một nơi mà những người phàm nhân cả đời cũng không có cách nào tới được, quận đô của một quận. Phiền muộn là bởi vì ngọn núi Triệu Hà Sơn, khát vọng của hắn rất nhanh liền đạt được, cũng cảm thấy có chút lo lắng không yên khi sắp tận mắt nhìn thấy phần mộ của bọn họ. Mà hai loại cảm xúc này giao thoa liền biến thành phức tạp. Hứa Thành im lặng. Hồi lâu sau, hắn liền cúi đầu nhìn vào cái tiểu ấn chỉ to bằng móng tay ở trong lòng bàn tay. Toàn thân tiểu ấn là một màu đen, phía trên đều khắc một chút đồ đằng hung thú rất là tinh xảo. Trong nửa tháng này, hắn đã hoàn toàn nghiên cứu và hiểu rõ về cái tiểu ấn mà lão tổ tặng cho mình trước khi đi. Đây là một món lợi khí chủ sát phạt, một khi triển khai liền có khả năng đánh đầu thắng đó. Nhưng nếu lấy uy lực kim đan thôi phát thì chỉ có thể dùng một lần là hết, sau đó cần uẩn dưỡng trong khoảng thời gian dài mới có thể tích lũy đủ một lần công kích tiếp theo. Bây giờ đã trôi qua nửa tháng, Hứa Thành đã hoàn toàn ẩn dưỡng. Trong khi hắn đang vuốt vuốt rồi thu hồi thì bên trong khoang thuyền bỗng có người đi ra, đi tới bên người Hứa Thành. Bái kiến ngũ gia. Hứa Thành chắp tay cúi đầu. Người đến là một lão bà, chính là phong chủ của đệ ngũ phòng Thất Huyết Đồng. Ngũ gia mặc một thân áo bào màu xanh, dung nhan già nua, tóc màu xám trắng, nhưng ánh mắt của bà lại rất sáng. Lúc này cả hai đứng ở trên mũi tàu. Lão bà nhìn qua Hứa Thành một chút, trên mặt nở nụ cười. Từ tận đáy lòng, ngũ gia rất thưởng thức đối với người đệ tử đã mang tới rất nhiều vinh quang cho Thất Huyết Đồng này. Nhìn qua Hứa Thành, bà giống như có thể nhìn thấy tương lai của Thất Huyết Đồng. Thế nên ngũ gia cũng rất cố gắng để cho ánh mắt của mình trở nên ôn hòa hơn. Nhưng trải qua nhiều năm nghiên cứu trận pháp âm tà, khiến cho thực chất bên trong của bà cũng hiện ra sự âm hàn. Thế cho nên khi bà nở nụ cười, bên trong không khỏi mang theo một loại âm trầm không thể tiêu tan. Tâm của ngươi không yên tĩnh. Ngũ gia liếc mắt nhìn qua Hứa Thành, bà cảm nhận được hình như trong lòng của người đệ tử này có việc gì đó phức tạp. Hứa Thành nhẹ gật đầu. Đời người tất có ly biệt, có những lúc phải đi xa, cũng có những lúc không thể không dâng lên cảm xúc thăng trầm. Việc này người ngoài không thể giúp ngươi được, ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân, tự mình suy nghĩ cẩn thận rõ ràng, sau đó mới có thể thông thấu. Ngươi còn nhỏ, lần này coi như là một đường quan sát phong cảnh và con người đi. Phong Hải quận có 13 châu, Ngân Hoàng Châu nằm ở tận cuối phía nam. Tiếp theo chúng ta phải đi qua 4 châu mới có thể đi đến quận đô, trung tâm của Phong Hải quận. Mà tình hình của mỗi một châu đều không giống nhau. Mặc dù đều lấy nhân tộc làm chủ, nhưng cũng có không ít nơi tụ tập đông đảo các loại tộc quần ngoại tộc. Ngũ gia tươi cười mở miệng, nhưng bên trong vẫn tràn ngập âm trầm. Ngũ gia, lộ trình lần này cần mất 8 tháng sau. Hứa Thành ôm quyền cảm ơn ngũ gia đã an ủi, sau đó liền nhẹ giọng hỏi. Không sai, ta thấy tìm ngươi cũng là muốn báo cho ngươi biết chuyện này. Lần này chúng ta sẽ mượn nhờ 7 điểm truyền thống công cộng cùng với 3 lượt mượn đường kỳ dị, còn cần phi hành 3 tháng trên sa mạc, cuối cùng mới có thể tới nơi. Tính toán thời gian có lẽ đúng là vừa 8 tháng. Vì an toàn, lộ tuyến được giữ bí mật tuyệt đối, ngươi tự mình biết là được. Nói xong, lão bà vỗ vỗ bờ vai Hứa Thành. Hứa Thành, trước khi đi, Lão Tổ và Sư Tôn của ngươi đều đã thông báo với ta. Sau khi đến Quần Đô, ngươi có việc gì cần lão nhân ta làm thì cứ mở miệng là được. Lão thân ta không có sở trường đấu pháp, nhưng sở trường của ta là dùng trận sát. Phong chủ để Ngũ Phong tươi cười, trong bản năng của bà ẩn chứa một tia âm trầm. Mà lúc này sự âm trầm đó lại càng hiện ra rõ ràng hơn nữa. Bên trong thậm chí còn có một mùi máu tanh. Hứa Thành cũng không ngoài ý muốn. Phong cách của Thất Huyết Đồng vốn dĩ là như thế này, mà trận pháp phân chia thành hai cực chính tà khác biệt. Hiển nhiên thứ mà phong chủ Đệ Ngũ Phong am hiểu chính là tà trận, chủ yếu là dùng để thủ đoạn giết địch. Đa tạ Ngũ gia. Hứa Thành chắp tay cúi đầu. Cùng lúc đó, trong khi trận mưa to đang tung bay khắp nhân gian, bên trong sơn mạch Thái Tư Đổ Ách, bên cạnh một tòa phần mộ, có một người mặc áo mưa đang đứng. Người này lặng lẽ đứng dưới trận mưa to, mặc kệ là trời mưa rơi vào trên người, phát ra những tiếng lộp bộp ồn ào, trong khi nước mưa tựa như trở thành một thủy tuyến kết nối với thiên địa. Gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn chiếc phi thuyền đang bay ở trên bầu trời phía xa. Hai mắt ở dưới chiếc mũ rộng vành lộ ra một tia ánh sáng màu vàng nhạt. Đó là biểu hiện của thần tính. Một cỗ sát ý mãnh liệt trong lòng bốc lên, nhưng lại tương tự như khí thức của gã, không hề hiện lộ ra bên ngoài một chút nào, toàn thân còn không có chút chấn động. Gã đứng ở nơi đó, thật giống như đã hòa làm một thể cùng với bốn phía, không cách nào bị cảm giác được. Quân nhi, không bao lâu nữa, vi phủ sẽ giúp người đạt thành mong muốn, giết người người muốn giết nhất khi còn sống. Người mặc áo mưa cúi đầu, nhìn qua phần mộ ở trước mặt, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Trong cơn mưa, chữ viết ở trên bia mộ phía trước có chút mơ hồ, nhưng nếu cẩn thận nhìn, vẫn có thể nhìn ra bên trên có một hàng chữ lờ mờ. Mộ ái, tử thánh quân. Bên trong phần mộ cũng không có hài cốt, đây là một cái mộ chôn quần áo và di vật. Hồi lâu sau, trong cơn mưa gió, người mặc áo mưa này giơ chân lên, đi về phía phi thuyền đang bay xa, cất bước tiến về phía trước. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Một nhóm người Hứa Thành ở bên trên phi thuyền bay qua Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, đi qua băng nguyên kéo dài ở phía bắc, vượt qua biên giới của Ngân Hoàng Châu, bước vào khu vực của Khuất Triệu Châu. Khác với Ngân Hoàng Châu, Khuất Triệu Châu không hề có biển, cho nên vô luận là khí hậu hay là nhiệt độ đều không ẩn chứa không khí ẩm ướt. Tu sĩ quanh năm ở trong Ngân Hoàng Châu thế đầy sẽ cảm thấy hơi khô. Nhưng sau khi thích ứng một hồi, loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Mà bên trong Khuất Triệu Châu có rất nhiều dãy núi liên miên không dứt, đồng thời dị tộc ở đây cũng nhiều hơn không ít so với Ngân Hoàng Châu. Đúng như lời của Ngũ Gia nói lúc trước, trên đường đi Hứa Thành đã nhìn thấy được không ít phong cảnh mới. Từng tộc quần kỳ dị khiến cho hắn càng thêm hiểu rõ hơn về vạn tộc. Giống như bây giờ, phi thuyền chở một đoàn người bọn họ đang phi hành ở trên một bình nguyên với đủ mọi màu sắc. Hình như địa chất của bình nguyên bên dưới rất đặc biệt, cho nên màu sắc nơi đây cũng rất phức tạp. Cúi đầu nhìn xuống, một mảnh bình nguyên giống như là từng đám màu sắc khác biệt kết nối với nhau mà tạo thành, tràn đầy kỳ dị. Đồng thời cũng có một mảnh đất lục sắc không sai biệt lắm, rộng khoảng vạn trượng, đột nhiên trở nên mơ hồ đi một chút. Hứa Thành vừa nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại, cẩn thận quan sát. Rất nhanh, một màn khiến cho tâm thần của hắn chấn động xuất hiện. Mảnh khu vực lục sắc kia vậy mà từ trên mặt đất ngồi dậy. Rõ ràng đó không phải là một bình nguyên, mà là một kiện trường bào lục sắc, nhưng nó quá lớn, còn được trải dài ra trên mặt đất. Nếu như không biết được hình dáng thật của nó, những người đi ngang qua chợt nhìn sẽ cho rằng kiện trường bào lục sắc này chính là một bộ phận của bình nguyên. Nhưng trên thực tế thì đây là một kiện y phục cực lớn. Gần như ngay khi nó ngồi dậy, những màu sắc khác ở trên bình nguyên cũng đều ngồi dậy, còn có một chút bay tới gần phi thuyền trên không. Chúng nó thế mà toàn bộ đều là y phục, có áo, có quần, có mũ, có cái là bao tay. Không thể nhìn tới, trên mảnh bình nguyên to lớn như vậy, những bộ y phục này to có, nhỏ có, số lượng cực nhiều, sợ là không dưới trăm vạn. Bấy giờ cũng chỉ có một phần nhỏ những bộ y phục trôi nổi bay lên. Chúng nó bay tới vườn quanh bốn phía phi thuyền, cùng bay theo phi thuyền tiến về phía trước, không ngừng xoay tròn xung quanh. Những bộ y phục này hình như cũng còn chưa cấp bậc. Có cái xa hoa, có cái nghiêm túc, có cái lại như bình dân, có cái giống như thị vệ, nhưng lại không xuất hiện người mặc. chúng nó chỉ đơn giản là y phục. Lúc này chúng nó không ngừng vườn quanh phi thuyền, thần sắc của Hứa Thành trở nên ngưng trọng. Đội trưởng cũng từ bên trong khoang thuyền chạy ra, đi tới bên cạnh của hắn, nhìn qua những bộ y phục chung quanh, biểu cảm hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ nơi đây cũng có một u tinh à? Sau khi những người khác ở trên phi thuyền nhìn thấy cảnh tượng này như vậy thì đều mỗi người cảnh giác, tràn đầy đề phòng. Mà Tử Huyền Thượng Tiên cũng hiếm khi đi ra khỏi khoang thuyền, nhìn qua những bộ y phục này, khóe miệng mỉm cười, lên tiếng chào với một bộ váy công chúa ở ngay phía trước phi thuyền. Hai tay áo của chiếc váy công chúa hất lên, giống như một người đang hạ thấp cúi đầu, sau đó trực tiếp bỏ qua màn phòng hộ của phi thuyền, trực tiếp bay vào bên trong. Sau khi đi đến trước mặt Tử Huyền, vậy mà liền ôm Tử Huyền một chút, sau đó liền có thần niệm chuyển ra, giống như đang hàn huyền cùng với Tử Huyền, dường như các nàng có quen biết nhau. Người ngoài nghe không hiểu được cụ thể, trong lòng Hứa Thành cũng tràn đầy cảm giác kỳ lạ, tập trung chú ý, không biết Tử Huyền và chiếc váy công chúa kia nói cái gì. Chỉ thấy sau đó bộ váy công chúa kia xoay người, tựa như là đang nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành chắp tay cúi đầu. Rất nhanh, rất nhiều bộ y phục từ bên dưới mặt đất bay tới. Trong đó có một vài bộ quần áo thị nữ còn bưng theo linh quả, tương tự bỏ qua lớp phòng hộ của phi thuyền bay vào, giống như là tiếp đãi. Sau khi đặt linh quả ở trên phi thuyền, nhưng bộ quần áo cũng không lập tức rời đi, mà hiếu kỳ bay tới bay lùi bên người của mọi người trên thuyền. Theo hành động và khí tức của bọn nó lúc trước, có thể cảm nhận được chúng nó không hề có ác ý. Trước mặt Hứa Thành là một vài cái bao tay, rất nhiều kiểu dáng, phần lớn đều hết sức nhỏ. Sau khi vườn quanh người của hắn một hồi, phát hiện Hứa Thành không để ý tới, chúng nó liền nhanh chóng bay đến bên kia đội trưởng. Đội trưởng tò mò quan sát, còn giơ tay lên chọc chọc. Không lâu sau, Tử Huyền Thượng Tiên và bộ váy công chúa hàng huyên xong, bộ váy công chúa kia hất tay áo lên. Y phục ở trên phi thuyền lập tức tản ra bên ngoài, một lần nữa bay xung quanh, tựa như thủ hộ và hộ tống phi thuyền. Mà sau khi phi thuyền bay ra khỏi mảnh bình nguyên này, chúng nó liền bày ra tư thế chắp tay cáo từ, đồng loạt cúi đầu, sau đó mới rời đi. Cho đến khi không còn nhìn thấy tung tích của những bộ quần áo kia, mọi người ở trên phi thuyền mới thở ra một hơi. Khuất Triều Châu, y tộc chính là một trong những thế lực lớn, không ngờ thượng tiên ngài thế mà lại quen biết với chúng. Ngũ gia cảm khái mở miệng, Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ nhàng cười một cái. Ta với công chúa tộc trưởng của chúng xem như là người quen biết cũ. Lúc tuổi trẻ đã cùng nhau ra ngoài du lịch, năm đó nàng luôn kêu ta mặc nàng vào, nhưng đều bị ta từ chối. Tiền bối, vậy sau khi mặc vào thì sẽ như thế nào? Đội trưởng ở một bên nghe vậy, nội tâm đập mạnh một cái, giấu tay phải ra sau lưng, không nhịn được mà hỏi một câu. Hứa Thành trừng mắt nhìn qua, hắn thấy được trên tay phải của đội trưởng giấu ở sau lưng có đeo một cái bao tay màu đen chất liệu sa mỏng, chính là một trong những cái bao tay lụa mỏng vừa nãy vườn quanh bên người của gã, không biết từ lúc nào đã bị đội trưởng đeo vào trên tay. Tử Huyền thầm ý sâu sắc liếc mắt nhìn đội trưởng, lạnh nhạt mở miệng. Sau khi mặc vào sẽ cưỡng chế đạt thành một cái khế ước cổ xưa cùng với chúng nó, từ đó huyết nhục bị bao trùm sẽ thuộc về chúng nó. Đội trưởng nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, giơ tay phải lên nhìn cái bao tay một chút. Ra là thế, vậy cũng không có gì. Nếu Tử Huyền Thượng Tiên là hảo hữu của bộ tộc này, vậy coi như đệ tử tặng cho bọn họ đi. Đội trưởng nói xong liền cắn một cái vào trên cổ tay của mình. Dưới ánh mắt của quái của tất cả mọi người ở trên phi thuyền, một tiếng rắc vang lên, đội trưởng tự cắn đứt cổ tay mình. Trong toàn bộ quá trình, thần sắc của gã không hề có chút biến hóa nào, hiển nhiên là đã tập mãi thành thói quen rồi. Sau khi cắn đứt cổ tay, gã liền cầm lấy bàn tay đứt mang theo bao tay quăng ra bên ngoài phi thuyền, còn dùng tay trái tươi cười vẫy vẫy một chút. Tạm biệt, về sau có thời gian ta sẽ tới tìm các ngươi chơi. Bao tay mang theo bàn tay đứt trôi nổi ở bên ngoài phi thuyền, cuộn cua cơ tay cáo biệt về phía đội trưởng, mang theo một chút lưu luyến không rời, chậm rãi đi xa. Người có thể tưởng tượng ra không, ta vừa cáo biệt cùng với bàn tay phải của mình. Đội trưởng nhìn Hứa Thành vẻ mặt cảm khái. Hứa Thành trầm mặc, mọi người ở bốn phía cũng không biết nói cái gì cho hay. Mà sau khi Ngô Kiếm Vũ nhìn thấy một màn này, con mắt càng lúc càng trợn tròn, bên trong lộ ra ánh sáng thì hứng đại phát. Cổ có đại xà tự cắt đuôi, sau khi ăn xong chạy về nhà, hiện có nhị nghiêu cắn đứt tay, làm bằng hữu với ngũ chỉ cô lương. Chương 388 U Minh Cảng. Sau 3 ngày, tay của đội trưởng lại mọc ra như cũ, hoàn hảo như lúc ban đầu, không hề nhìn ra một chút dị thường nào. Hứa Thành cũng lưu ý tới điều này, đây lòng cũng đã hiểu rõ hơn về tốc độ hồi phục của đội trưởng. Gãy trì thì cần 3 ngày, từ eo trở xuống không còn là cần nửa tháng, mà từ đầu xuống dưới mất hết thì cần 1 tháng. Hứa Thành bỗng nhiên hiểu ra trong lòng, hắn cảm thấy về sau cần phải nhắm vào điểm này, vậy thì khi ra ngoài làm đại sự cùng với đội trưởng có thể làm ra được chiến thuật tốt hơn. Còn về phần đội trưởng, sau khi trải qua việc này, hứng thú đối với dị tộc của gã tự nhiên có phóng đại. Thế nên vào những ngày sau đó, gã cũng bắt đầu giống như Hứa Thành, thích đứng ở trước phi thuyền nhìn xuống phía dưới. Ngô Kiếm Vũ nhìn thấy cảnh này cũng rất nghiêm túc suy tư, không biết có phải muốn tăng lên trình độ thi từ của mình hay không. Nhưng sau đó y đi cùng, lên gia nhập cùng với đội trưởng và Hứa Thành. Cứ thế theo thời gian trôi qua, sau khi trải qua 2 lần truyền tống, một đoàn người bọn họ đã rời khỏi khuất Triệu Châu. Trên đoạn đường này, Hứa Thành đã nhìn thấy thêm rất nhiều phong cảnh mới. Đội trưởng cũng đã thu được thêm rất nhiều kiến thức về dị tộc, mà Ngô Kiếm Vũ cũng có thu hoạch rất lớn. Thi từ của y rốt cuộc đã trở về tới thời kỳ đỉnh phong như trước, thậm chí còn hơi tịnh tiến. Mặt có thường sinh hóa vạn vật, độc trường thiên địa luyện kiếm tâm. Trong gió lớn, Ngô Kiếm Vũ đứng ở trên đầu phi thuyền, cười lớn như điên, giọng cười phiêu tán ra, vang vọng khắp bốn phương. Đúng là tên đần. Đội trưởng bĩu môi một cái, Hứa Thành thì không quan tâm sự điên cuồng của Ngô Kiếm Vũ. Lúc này, hắn đang cúi đầu nhìn qua phía dưới, mặt đất bên dưới đang có một trận bão quét ngang, vô số cây cối lắc lư trong gió, hình như tùy thời có thể bay lên. Đây là khí hậu đặc biệt của Vân Phong Châu. Khác với Nghênh Hoàng Châu cùng với Khuất Triệu Châu, bên trong Vân Phong Châu hình như quanh năm đều gặp gió bão, thế nên toàn bộ thế lực ở đây đều vô cùng am hiểu về mặt tốc độ, đồng thời cũng có chỗ độc đáo về phương diện luyện thể. Mặt khác, gió ở nơi đây vào ban ngày và ban đêm lại không giống nhau. Ban ngày là gió bão, ban đêm là gió ẩm lãnh, cũng có rất nhiều quỷ dị xuất hiện. Về phần dị tộc, tuy cũng có nhưng lại càng nhiều dị thú hơn. Ví dụ như ngay địa phương phía dưới mà Hứa Thành đang nhìn, ngay trên mặt đất tràn ngập gió bão, có trên 100 thân thể người khổng lồ cao mấy trăm trượng. Những cự nhân này đều chân chuông, trên thân thể tràn ra một mùi vô cùng tanh tưởi, gió bão quét tới cũng không thể thổi tan. Chúng đó đều có một làn da màu xám, đôi mắt đỏ thẫm, hàm răng đen vàng, hình như cũng không có nhiều linh trí lắm. Có tên thì đang chạy nhanh trên mặt đất, có tên thì đang ngồi, có tên thì đang lôi kéo người khác xoay quanh một chỗ, tựa như là dã thú. Còn có thể thấy không ít cự nhân xách theo lồng giam do vỏ cây chế tạo thành. Bên trong lồng giam là sinh linh vạn tộc, số lượng không đồng đều, phần lớn đều đã hấp hối. Những thứ này chính là thức ăn của những cự nhân này. Sau khi bị một vài cự nhân đổ vào bên trong một cây hũ bằng đá đơn sơ, sẽ có người lấy một cái chày cực lớn, đập nát thịt ở bên trong, sau đó cầm lên uống. Đây là vân thú ở bên trong Vân Phong Châu, không có bao nhiêu linh trí, tương tự như dã thú vậy, giết không hết, bởi vì chúng nó có thể tự động sinh ra giữa thiên địa, coi chúng sinh vạn vật là thức ăn. Giọng nói của Từ Huyền Thượng Tiên truyền tới trong tai của Hứa Thành. Chẳng biết từ lúc nào, thân này của nàng bỗng xuất hiện bên người Hứa Thành. Mùi hương quen thuộc xông vào mũi, nhưng Hứa Thành không hề né tránh, hắn đã có chút quen thuộc với điều này. Dọc theo con đường này, phần lớn thời gian Từ Huyền Thượng Tiên đều biến qua ở trong khoang thuyền, rất ít khi ra ngoài. Mà bây giờ khi đứng bên cạnh Hứa Thành, nàng không thể hiện ra thái độ giống như khi ở cùng một chỗ với Hứa Thành lúc trước, mà trang nghiêm ngay ngắn hơn một chút. Hứa Thành vội vàng bái kiến, đội trưởng và Ngô Kiếm Vũ cũng nhanh chóng cúi đầu. Nhưng mà ý nghĩ trong lòng của hai người lại không hề giống nhau. Đáy lòng của Ngô Kiếm Vũ đều là kính sợ, mà đội trưởng thì lại thầm nghĩ Từ Huyền Thượng Tiên quả thực quá biết chơi. Khi thì kiều mị, khi thì khiêu khích, khi thì đoan trang, như này ai mà chịu nổi được cơ chứ. Tiểu A Thanh, ngươi là Tiểu A Thanh, ngươi phải cố gắng lên đấy nhá. Nghĩ tới đây, gã liền cho Hứa Thanh một cái ánh mắt khích lệ. Hứa Thanh không thèm quan tâm, hắn không có nghĩ nhiều như đội trưởng. Huyết nhục của những con vân thú này có một loại tác dụng đặc biệt, cũng chỉ định là vé tàu. Hai người các ngươi đi xuống săn giết một con mang lên đây. Từ Huyền Thượng Tiên tươi cười mở miệng, Hứa Thành nghe vậy liền gật đầu, thân thể nhoáng lên một cái, từ trên phi thuyền bay thẳng đến mặt đất bên dưới. Đội trưởng thì chớp mắt cũng lập tức bay ra. Sau khi tới gần Hứa Thành, liền nháy mắt ra hiệu, truyền âm nhắc nhở: "Tiểu A Thanh, ta nghĩ rằng ngươi nhất định phải suy nghĩ thật kỹ về đề nghị lúc đầu của ta." Hứa Thành nghi ngờ: "Theo đuổi Tử Huyền tự tiên chứ còn cái gì nữa?" Nói xong, đội trưởng lập tức tăng tốc rời đi. Hứa Thành liếc mắt nhìn bóng lưng của đội trưởng không nói gì. Hai người rất nhanh liền áp sát xuống mặt đất. Chiến lực của những người cự nhân ở trên mặt đất không phải rất mạnh, bọn chúng hoàn toàn dựa vào thân thể của mình, trong đó đa số đều chỉ có thể so với trúc cơ 2-3 đoàn mệnh hỏa. Chỉ có khoảng 4-5 con là tràn ra chấn động khí huyết, cùng loại với tu sĩ kim đan. Đối với Hứa Thành và đội trưởng mà nói, xử lý con mồi loại trình độ này quả thực vô cùng đơn giản, cho nên rất nhanh dưới tốc độ kinh người của Hứa Thành, hắn ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt của một cự nhân chiến lực kim đan. Cự nhân này đang cúi đầu dùng sức đào bùn đất, ngay khi phát hiện nguy hiểm liền ngẩng đầu, mở cái miệng lớn gào thét về phía Hứa Thành vừa đến. Một mùi tanh hôi lập tức đập vào mặt, nó cũng giơ tay phải lên chụp về phía Hứa Thành. Nếu so sánh những cự nhân này, cái đầu của Hứa Thành thật giống như là một con sầu cây kiến. Nhưng trong mắt Hứa Thành, cự nhân thân thể to lớn này mới là con sầu cây kiến. Căn bản Hứa Thành cũng không hề né tránh, đâm thẳng đầu vào trong lòng bàn tay chụp tới của cự nhân kia. Chỉ trong chốc lát, cự nhân kia liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, mu bàn tay phải lập tức tàn vỡ nổ tung. Thân ảnh Hứa Thành xuyên qua từ trong ra ngoài, tốc độ tăng vọt, phi thẳng đến bi tâm của cự nhân. Sau khi tới gần, lập tức giơ tay phải lên, bỗng nhiên nhấn một cái. Một lượng áp lực khủng bố từ trong cơ thể tràn ra, từ mi tâm của cự nhân khuếch tán ra toàn thân của nó, nghiền nát tất cả, diệt sạch toàn bộ sinh cơ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân của cự nhân run lên, cả người phịch một tiếng ngã xuống mặt đất, truyền ra một thanh âm va chạm thật mạnh. Cùng lúc đó, bên đội trưởng cũng hoàn thành giết chết một cự nhân kim đan, lúc này cũng đồng dạng ngã xuống. Nhưng hai người cũng không lập tức thu hồi thi thể của cự nhân, mà đồng thời nhìn về phía xa. Vào lúc này, trong mắt của cả hai đều lóe lên tinh quang. Nơi bọn họ nhìn tới chính là bên trong cơn gió bão. Lúc này ở nơi đó đang có hai thanh trường kiếm gào thét bay đến, uy lực cực kỳ kinh người. Sau khi phá vỡ gió bão, liền trong khoảnh khắc tiếp cận, nhưng mục tiêu không phải là Hứa Thành và đội trưởng, mà là những cự nhân khác. Trong chớp mắt, phi kiếm quét ngang, có ba tiếng cự nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người rung động lắc lư, bị phi kiếm đâm thẳng vào ngực, sau đó chui vào, diệt sạch sinh cơ trong thể nội. Cùng lúc đó, bên trong gió lốc gào thét cũng có hai bóng dáng từ từ tới gần. Hai người, một nam một nữ, đều mặc trường bào màu trắng, phía sau còn có áo choàng. Dưới sắc trời lơ mơ, bên trên áo bào hình như còn tồn tại ám văn ngọn lửa, cho nên ngay khi bọn họ vừa đến, liền như hai luồng hỏa diễm tiếp cận. Hứa Thành liếc mắt nhận ra loại y phục này, đây chính là y phục của chấp kiếm giả. Nhất là Hứa Thành có đã từng gặp qua người nam tu trong hai người này, đội trưởng cũng lập tức nhận ra. Đối phương chính là vị chấp kiếm giả truy kích lão ma kim đan, người mà Hứa Thành đã từng gặp trong khi đang tuần tra ở trên Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Lúc ấy đối phương đã biết rõ lão ma kim đan không chết, nhưng lại cố ý để lại cho hai người Hứa Thành một cơ hội nhặt xác. Bây giờ hai người chấp kiếm giả này từ trong gió lốc lao ra, bay thẳng đến hai cự nhân, mỗi người đều ra tay. Sau khi lấy đi thi thể của những cự nhân do mình chém giết, bọn họ liền nhìn thấy Hứa Thành cùng với đội trưởng. Không có bất kỳ câu nói hay câu thông nào cả, hai người chấp kiếm giả này nhẹ gật đầu về phía Hứa Thành cùng với đội trưởng, sau đó liền quay người rời đi, lại chui vào bên trong gió bão. Nhưng Hứa Thành bỗng chú ý thấy, người chấp kiếm giả nữ mà mình chưa từng nhìn thấy qua kia, sau lưng của nàng ta đeo một tiểu cô nương khoảng 7-8 tuổi. Tiểu cô nương này không phải là nhân tộc, trên mi tâm có hai xúc tu đang chậm rãi nhúc nhích, còn có một sợi vải màu đen che khuất con mắt, được buộc chặt vào sau đầu. Nàng lặng lẽ nằm ở trên lưng của nữ tử chấp kiếm giả kia, tựa như là đang ngủ. Sau khi đưa mắt nhìn hai vị chấp kiếm giả này đi xa, Hứa Thành nhìn qua đội trưởng thấp giọng mở miệng: "Bọn họ không phải chấp kiếm giả ở Nghênh Hoàng Châu." Hứa Thành cũng nhìn ra điểm này, dẫu sao thì hôm tuyển chọn chấp kiếm giả, tất cả chấp kiếm giả bên trong Nghênh Hoàng Châu đều đã có mặt, mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng bọn họ đều có thể nhận ra. Hẳn là đang thi hành nhiệm vụ gì đó. Hứa Thành nói một câu, sau đó thu hồi cự nhân mà mình chém giết, mà những cự nhân khác ở đây cũng đã lập tức giải tán, dung nhập vào bên trong gió bão, không còn thấy tung tích. Hứa Thành đưa mắt nhìn,

Mắt thấy tới gần bình minh như lời của Từ Huyền Thượng Tiên nói, Hứa Thành đang muốn trở về, nhưng mới đi ra được không bao lâu, trong khi đi ngang qua một chỗ tác vườn, một tiếng hát hí khúc như ẩn như hiện từ bên trong của tác vườn này truyền ra. Quỷ phường bỗng nhiên trở nên im lặng, chỉ có tiếng hát hí khúc mơ hồ truyền đến. Mà tiếng ca hát xuất hiện cũng không hề có cảm giác đột ngột, mà lại dung hợp cùng với bốn phía của quỷ phường. Kiếp trước không đến, vãng sinh thường tại, cắt tương tư họa trần ai. Ngay trong chớp mắt khi tiếng hát hí khúc truyền vào trong tai Hứa Thành, bước chân của hắn lập tức dừng lại, chợt quay đầu nhìn sang. Chương 389: Mượn đường u minh. Nơi truyền ra tiếng hát hí khúc là một cái tác phường u ám. Chủ quán ở nơi đó là một con quỷ quái nhiều mắt, trôi lơ lửng ở phía trên tác phường, trên khắp toàn thân đều là những con mắt. Theo Hứa Thành chăm chú nhìn, nó nửa con mắt trên người của con quỷ quái nhiều mắt kia nhìn lại Hứa Thành. Hứa Thành không quan tâm mà vẫn bình thản cất bước đi tới, cúi đầu nhìn qua một cái bình nhỏ bằng thanh đồng ở trong đông đảo vật phẩm đặt ở trên mặt đất. Bắt âm bình. Hứa Thành lập tức nhận ra lai lịch của thứ này. Hắn từng nhận được một cái bắt âm bình, về sau hắn đã dùng nó để thu lại khúc hát của bách quỷ dạ hành, sau đó dùng thanh gấm này để thu hút người khổng lồ kéo lòng liễn, từ đó lấy được công pháp kỳ mô luyện vạn linh. Nhưng dưới uy áp của người khổng lồ, cái bắt âm bình kia của hắn cũng đã tàn vỡ không còn. Mà lúc này nơi chuyển ra tiếng hát hí khúc kia chính là từ bên trong cái bình này. Hứa Thành trầm ngâm một chút, giơ tay lên chỉ vào cái bát âm bình, lại nhìn con quỷ quái nhiều mắt kia, sau đó ném ra một cái túi, bên trong chứa một số linh hồn. Sau khi con quỷ quái nhiều mắt nhận lấy, nhìn liền có một chút, tất cả con mắt đều nheo lại giống như là đang suy tư, rất nhanh sau đó liền lắc đầu. Hứa Thành liếc mắt nhìn con quỷ quái trước mặt, hắn biết phần lớn đám quỷ quái ở trong phường thị đều rất tham lam, vì vậy lại ném ra một cái túi nữa. Nhưng mà lần này bên trong ánh mắt của hắn lại nhiều thêm một tia âm lãnh mà đối phương có thể cảm giác rõ ràng được. Có lẽ là do số lượng linh hồn đã đủ, hoặc có lẽ là do một tia âm lãnh kia, con quỷ quái nhiều mắt kia hơi suy tư, rồi liền nhẹ gật đầu. Hứa Thành cầm lấy bát âm bình, đậy nắp lại. Theo tiếng hát hí khúc biến mất, hắn cũng quay người rời khỏi nơi đây, một đường trở lại khách điếm. Trong khi chờ đợi bình minh, Hứa Thành cúi đầu nhìn qua cái bình nhỏ bằng thanh đồng trong tay, trong lòng dâng lên đồng đậm nghi ngờ. Thanh âm này chính là tiếng hát của nữ tử trong căn nhà gỗ ngũ giác ở bên trong quỷ động kia. Hiển nhiên là có người dùng bắt âm bình thu lại tiếng hát của nàng. Trong đầu Hứa Thành lại hiện ra một màn trong quỷ động hôm ấy. Theo nữ tử cất lên tiếng hát, con mắt của thần linh ở chỗ sâu trong quỷ động cũng chậm rãi khép kín. Hắn không biết là hí khúc là nhằm riêng vào vị thần linh kia, hay là do bản thân của thanh âm này ẩn chứa một vài lực lượng không cách nào cân nhắc, có thể khiến cho thần linh nhắm mắt. Nhưng vô luận là như thế nào, Hứa Thành cảm thấy mua cái bắt âm bình này rất đáng giá. Không lâu sau, theo thời gian xuất phát tới gần, khi bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng bước chân, Hứa Thành thu hồi bình nhỏ, sửa sang lại quần áo, rồi đẩy cửa phòng đi ra bên ngoài. Bên trong khách điếm, phần lớn đệ tử Liên Minh Bát Tông đã đến, nhưng đội trưởng lại không có ở đây. Hứa Thành cũng không bất ngờ gì cả, có lẽ những người khác sẽ do dự khi quỷ phường xuất hiện, nhưng đội trưởng nhất định sẽ không nhịn được. Nhưng hiển nhiên là đi tới quận đô mới là chuyện lớn trong lòng của đội trưởng, cho nên gần như ngay khi thời gian đến gần, thân ảnh của đội trưởng liền hấp tấp từ bên ngoài chạy về, một đường đi thẳng tới bên người Hứa Thành. Bên trong ánh mắt của gã còn mang theo một tia phấn khởi. Tiểu A Thanh, người có đi quỷ phường không? Ta nói với người này, trong đó có thứ tốt đấy. Hứa Thành vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn lập tức biến sắc, mà toàn bộ các đệ tử ở bên trong khách điếm đều đồng loạt như thế. Trong một cái nháy mắt, bên ngoài khách điếm bỗng truyền tới một cỗ uy áp vô cùng kinh người. Luồng uy áp này hiện ra một loại âm lãnh không cách nào hình dung, khiến cho khách điếm dường như đặt thân vào bên trong băng hàn vạn cổ, còn có một cỗ cảm giác vô cùng khủng bố, không cách nào khống chế, dâng lên trong tâm thần của tất cả mọi người. Hứa Thành cũng không xa lạ gì với loại cảm giác này, khi hắn lần đầu tiên gặp phải quỷ dị cũng có loại cảm giác như thế. Đồng thời trong khi trở thành người trường bảo 3 tháng, hắn thông qua pháp bảo cấm kỵ nhìn tới những chỗ sâu bên trong cấm khu, khi đó hắn cũng có cảm giác tương tự như thế này. Trong lúc tâm thần của mọi người còn đang chấn động, thân ảnh của Từ Huyền Tượng Tiên từ bên trong khách điếm đi ra, một bước đi tới trước cửa đại môn của khách điếm, giơ tay lên nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Theo cánh cửa lớn mở ra, tất cả ở phía bên ngoài đều trở nên bất đồng với tất cả những gì mà Hứa Thành thấy lúc trước. Quỷ phường vẫn còn, nhưng thị phường bình thường cũng xuất hiện ở trong đó. Vào thời khắc này, tựa như trắng và đen, âm cùng với dương đồng thời xuất hiện, hai cái phường thị chồng chất lên nhau, hóa thành một loại cảm giác mơ hồ. Mà trong mơ hồ trên bầu trời, một con thuyền màu đen mấy ngàn trượng, không một tiếng động xuất hiện từ giữa hư vô, trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Con thuyền màu đen này không khác gì tổ ong cả, cực kỳ tàn phá. Từng cánh buồm ở bên trên cũng đều rách tung tóe, lộ ra cảm giác tuế nguyệt mục nát, đồng thời cũng mang theo tử khí nồng đậm tích cực hạn. Nó vừa mới đến, liền tràn ra vô vàn áp lực hóa thành băng hàn, dường như có thể đóng băng tất cả. Đây là một chiếc quỷ thuyền. Nó dừng lại ở giữa không trung, dường như cái phường thị ở bên dưới chính là một cái bến cảng, thế nên chiếc quỷ thuyền kia tạm thời đỗ lại ở chỗ này, chờ đợi người lên thuyền. Lên thuyền! Giọng nói bình tĩnh của Tử Huyền Thượng Tiên vang vọng, một bước đi ra, trực tiếp đạp lên đi trên bầu trời, vào bên trong chiếc quỷ thuyền âm mưu vô tận kia. Hứa Thành và đội trưởng nhìn nhau một cái, đồng thời cũng cất bước bay thẳng lên bầu trời. Những người khác cũng đều bất chấp bay lên. Rất nhanh, một đoàn người của Liên Minh Bát Tông đều bay thẳng đến quỷ thuyền. Theo bọn họ bước lên, cái loại cảm giác ẩm lạnh kia càng trở nên rõ ràng, mà sự tàn phá của những chiếc quỷ thuyền này vô cùng lớn hơn lúc trước rất nhiều. Tất cả rõ ràng chiếu vào trong ánh mắt Hứa Thành. Khoang thuyền mục nát hơn phân nửa, rất nhiều nơi đều là lỗ thủng. Thậm chí ở vị trí đuôi thuyền đã tàn phá tới mức gần như muốn giải thể rồi vậy. Đồng thời bên trong quỷ thuyền cũng không có bất kỳ thân ảnh quỷ quái nào, nhưng sự âm mưu ở nơi đây lại cực kỳ mãnh liệt. Mặt khác, Hứa Thành cũng phát hiện không chỉ có người của Liên Minh Bát Tông lên thuyền, mà vào lúc này bên trong phường thị còn có vài chục người tu sĩ cũng lựa chọn lên thuyền. Hứa Thành còn thấy ở trong đó có hai vị chấp kiếm giả đã từng gặp ở trên đường. Sau khi hai người này bước lên quỷ thuyền, cũng nhìn tới Hứa Thành và đội trưởng. Lần nữa nhìn thấy nhau thì hai bên đều có cảm giác ngoài ý muốn. Hai vị chấp kiếm giả nhẹ gật đầu về phía Hứa Thành và đội trưởng, cũng không nhiều lời, đi vào bên trong khoang thuyền. Bên trong khoang thuyền vô cùng tàn phá. Sau khi Hứa Thành bước vào, liền thấy tất cả mọi người đang tìm địa phương ngồi xuống. Tử Huyền Thượng Tiên và Ngũ Gia cũng đã tọa cách đó không xa, vì vậy hắn cũng tìm một vị trí nơi hẻo lánh có thể quan sát toàn bộ mọi người rồi ngồi xuống. Đội trưởng nhìn xung quanh một vòng, lựa chọn ngồi bên cạnh Hứa Thành. Nơi có quỷ phường thì có quỷ thuyền. Trong tâm thần Hứa Thành truyền đến giọng nói của Tử Huyền Thượng Tiên. Lần này giọng nói của Tử Huyền Thượng Tiên không chỉ vang vọng trong đầu của hắn nữa. Hứa Thành chú ý tới đội trưởng cùng với các đệ tử liên minh khác. Vào lúc này tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía Tử Huyền Thượng Tiên ngồi cách đó không xa. Ma quỷ thuyền là loại dị tượng thường thấy nhất ở trên vọng cổ đại lục. Nó có thể đưa người ta đi xa với tốc độ cực nhanh, vượt xa phi thuyền bình thường rất nhiều. Bởi vì phi thuyền dù gì cũng bay trong không gian, mà quỷ thuyền thì lại hành tẩu ở bên trong sinh tử. Địa phương có tử vong chẳng khác nào là một sợi tơ lôi kéo nó đi, có thể khiến nó bay xuyên thẳng qua. Một tháng tiếp theo, chúng ta sẽ nhờ chiếc quỷ thuyền này đi ngang qua đại địa. Các ngươi phải nhớ kỹ, chút nữa sau khi quỷ thuyền khởi động, bên trong một tháng này các ngươi không thể mở mắt ra. Đây là cấm kỵ của quỷ thuyền. Giọng nói của Tử Huyền Tượng Tiên vang vọng trong tâm thần của tất cả mọi người, tất cả đều đồng loạt gật đầu. Hứa Thanh, Trần Nhị Nghiêu, hai người các người lấy huyết nhục của vân thú ra, đặt ở trên sàn của khoang thuyền, đó là vết tàu của chúng ta. Hứa Thanh gật đầu, cùng với đội trưởng đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền, lấy ra hai cỗ thi thể cự nhân ở trên đường thu được, ném ra bên ngoài, đồng thời hai vị chấp kiếm giả cũng làm như vậy, đứng ở đây, ném ra một bộ phận huyết nhục. Những người khác cũng như thế. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh trở về phát hiện đội trưởng vẫn còn ở bên ngoài. Hứa Thanh, người đi lôi hắn trở lại. Tử Huyền Tượng Tiên lạnh nhạt mở miệng. Dọc theo con đường này, khi ở trước mặt người khác, nàng đều là như thế. Chỉ có khi không có người ngoài, nàng mới thể hiện ra ánh mắt khác thường nhìn Hứa Thanh. Mà Hứa Thanh cũng cảm thấy như thế này càng thoải mái hơn. Lúc này hắn liền quay người đi tìm, cuối cùng nhìn thấy đội trưởng ở trước một cánh cửa đi thông với nhà kho ở trên khoang thuyền. Trên mặt của đội trưởng hiện ra vẻ hiếu kỳ cực sâu, đang ngồi ở đó thăm dò. Sau khi thấy Hứa Thành đã đến, liền thấp giọng mở miệng. Tiểu A Thanh, bên trong quỷ thuyền này có bảo bối giúp chúng ta tu hành nhanh hơn. Vừa nãy ta nghe thấy bên trong này có tiếng kêu gọi ta, muốn trao đổi chút vật phẩm với ta. Hứa Thành nghe vậy liền dừng bước chân lại, sau khi suy nghĩ một chút, liền ngồi xổm bên người đội trưởng, cúi đầu nhìn thoáng qua. Lừa đảo, 89/10 là như vậy. Muốn thu hút chúng ta đi vào, cho nên ta đang cân nhắc, có nên tìm một cơ hội để làm một vố hay không? Đội trưởng nhếch miệng cười một cái, đây cũng là điểm mà gã yêu thích nhất của Hứa Thành. Hai người nói chuyện không cần giải thích quá nhiều, nhưng đều có thể lập tức hiểu rõ ý tứ của đối phương. Bây giờ không được, đợi khi nào chúng ta đến nơi, lúc đó có thể nhìn tình huống. Hứa Thành suy nghĩ một chút, truyền âm nói. Được, nếu không thật sự xảy ra vấn đề, chiếc quỷ thuyền này không dẫn chúng ta đi nữa thì phiền toái. Đội trưởng gật đầu, hai người đứng dậy trở về khoang thuyền. Ngay khi bước vào, Từ Huyền tự tiền liền hung hăng trợn mắt nhìn đội trưởng. Quỷ thuyền hạ phong ấn ác quỷ quy hư, người muốn đi chịu chết thì tự mình đi đi. Đội trưởng có chút ủy khuất, u oán nhìn Hứa Thành, rõ ràng là hai người cùng nhau quyết định mà. Hứa Thành cúi đầu khoanh chân ngồi ở một bên, giả bộ như không phát hiện. Thời gian không lâu, ngay một khắc khi giữa thiên địa xuất hiện một tia nắng ban mai đầu tiên, chiếc quỷ thuyền này bỗng nhiên chấn động, sau đó bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong một cái chớp mắt, giọng nói của Từ Huyền tự tiên liền tập tức truyền tới tâm thần của toàn bộ đệ tử Liên Minh Bát Tông. Nhắm mắt. Tất cả mọi người lập tức nhắm mắt lại. Trong khi đang nhắm mắt, Hứa Thành cảm nhận được quỷ thuyền chấn động càng lúc càng mãnh liệt, giống như là đang xuyên thẳng qua. Rất nhanh, khi ánh nắng ban mai dần lộ ra giữa thiên địa, chiếc quỷ thuyền này cũng tan biến khỏi trên bầu trời. Hình ảnh quỷ phường trùng lập với phường thị ở trên đại địa cũng theo đó mà tiêu tán. Phường thị khôi phục lại như thường. Về phần bên trong quỷ thuyền, theo thân thuyền liên tục xuyên thẳng qua, cảm giác âm lãnh càng lúc càng đậm hơn, bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có mạn thuyền không ngừng truyền đến những trận rung động lắc lư. Mặc dù Hứa Thành đã nhắm hai mắt, nhưng rất nhanh cái bóng liền truyền tới một cảnh tượng của con thuyền vào trong đầu của hắn. Trong tấm hình là khoang thuyền tàn phá của quỷ thuyền, tất cả mọi người đều đang từ từ nhắm hai mắt, duy chỉ có bên đội trưởng tường trong ngực áo của gã chui ra một con mắt đang quan sát bốn phía. Con mắt này rất quỷ dị, còn có một vòng ánh sáng màu lam hiện ra vẻ dữ tợn và âm mưu, hình như nó đang dung hợp cùng với bầu không khí bốn phía, giống như một con quỷ nhãn vậy. Hứa Thành cũng không có gì bất ngờ, điều khiển cái bóng nhìn ra đống huyết nhục chất đống ở bên ngoài khoang thuyền. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy ở trong chỗ đó xuất hiện vô số bóng đen, con mắt của từng hắc ảnh này đều có màu đỏ, mang theo sự điên cuồng tranh giành ăn huyết nhục với nhau. Thì thoảng trong lúc cắn xé còn quay lại thầm làm nhìn tới mọi người ở bên trong khoang thuyền. Trên người của chúng đó tràn ngập vẻ dữ tợn và hung ác, nhưng lại rất kiềm chế không xông vào bên trong khoang thuyền. Cho đến cuối cùng, có mấy con trong lúc ăn, sau khi do dự thật lâu, hình như thật sự không nhịn được nữa, cuối cùng lựa chọn chui vào bên trong khoang thuyền, trôi nổi tới trước mặt mọi người ở bên trong. Lúc đi ngang qua chỗ của Từ Huyền thượng tiên, chúng nó liền im hơi lặng tiếng thiếu mất đi một con. Đến khi đi ngang qua trước mặt của Ngũ Già thì cũng mất đi một con. Còn có một con xuất hiện ở trước người Hứa Thành, người tới người lui trước mặt của hắn. Con mắt màu đỏ lập lòe, phát sáng rồi mở miệng ra. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khi Hứa Thành hô hấp một cái, quỷ ảnh này rút lên bần bật, trực tiếp bị Hứa Thành hút vào bên trong miệng, chấn áp ở bên trong thiên cung. Bên đội trưởng cũng có quỷ ảnh trôi nổi, đang nhìn chằm chằm vào quỷ nhãn của gã. Sau khi chú ý thấy đồng bạn ở bốn phía biến mất, con quỷ ảnh này lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa muốn rời đi, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, con quỷ nhãn của đội trưởng lại hóa thành một cái miệng lớn, chợt nuốt một cái, liền nuốt cái bóng đen kia xuống, sau đó điềm nhiên như không có việc gì, lại hóa thành con mắt, còn chớp chớp nhìn về phía Hứa Thành. Ngoài khoang thuyền, rất nhiều quỷ ảnh vẫn đang rảnh ăn như cũ, không thèm quan tâm tới đồng bạn tử vong ở bên trong khoang thuyền. Cho đến một lúc lâu sau, theo một khối huyết nhục cuối cùng bị ăn sạch, những quỷ ảnh này chậm rãi phiêu tán ra khắp quỷ thuyền, tựa như là thuyền viên điều khiển chiếc quỷ thuyền này, khiến cho tốc độ của nó bỗng nhiên tăng hơn rất nhiều, tiến về u minh đèn tối phía trước, xuyên thẳng qua. Hết chương 389. Trừ vì có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví mù mô hoặc banh kinh, hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.